Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 271, chương 273, thiêu đốt cùng hắc gia. Canh 1, Chi Phi cau mày nhìn trước mắt dày đặc ghi chép cùng vừa mới bệnh viện truyền đến thân thể kiểm tra. Đo lường báo cáo, tại trên bàn của hắn chén kia từ đồng sự đưa tới cà phê đã từ ấm áp biến thành lạnh buốt. Thế nhưng Chi Phi không có muốn uống nó ý đồ. Hắn hiện tại rất nghi hoặc. Ngay tại đêm qua có nhiều người bị tập kích. Với tư cách là một cái lão cảnh sát hình sự, xuất hiện trọng đại như vậy ác tính quần thể sự kiện, hắn trước tiên đã bị điều qua. Trước mắt báo án người bị hại chỉ có 8 người. Thế nhưng căn cứ liên quan giám sát và điều khiển đến xem, cái số này không ngừng đang khuếch đại. Liền hiện tại Chi Phi bọn họ căn cứ màn hình giám sát tới phỏng đoán, chí ít có 20 người tại ngày hôm qua ban đêm tao ngộ cái nào đó hoặc là nhiều phạm tội phân tử tập kích. Thế nhưng rất làm cho người khác kỳ quái là những cái này người bị hại cũng không có tao ngộ tài sản tổn thất cùng chịu xâm hại. Căn cứ bọn họ hiện nay đang tập hợp tin tức, sở hữu người bị hại bị tập kích phương thức đều bày biện ra tương đồng quy luật. Bọn họ đều là đột nhiên bị kẻ tập kích đồng thời mất đi ý thức. Đương khôi phục thanh tỉnh, bọn họ phát hiện mình đang lẳng lặng địa nằm trên mặt đất. Thế nhưng Chi Phi chú ý tới, một ít người bị hại tại trong tờ khai nhau nhắc đến. Tại thức tỉnh thời điểm, bọn họ cảm giác được bờ vai có hơi đau đớn. Nhóm đầu tiên báo án người đã bị đưa đi bệnh viện. Hiện tại bọn hắn thân thể kiểm tra đo lường báo cáo đã tập hợp qua, nhưng mà cũng không có phát hiện bọn họ bởi vì gặp tập kích mà sản sinh dị trạng. Thậm chí ngay cả kẻ tập kích như thế nào, kích choáng, bọn họ dấu vết đều không có biểu hiện. Ngược lại là có một cái người bị hại bị kiểm tra đo lường xuất màn cuối ung thư phổi. Bởi vì có nhiều danh người bị hại biểu thị thanh tỉnh bờ vai tồn tại đau đớn, cho nên cảnh sát yêu cầu bệnh viện đối với cái này tiến hành chuyên nghiệp kiểm tra. Thế nhưng cũng không có cái gì phát hiện, sở hữu người bị hại bờ vai kiểm tra đo lường đều rất bình thường. Bất quá có một vị lão trung y tại đối với người bị hại bắt mạch thời điểm, cảm thấy sở hữu người bị hại trong cơ thể âm dương chi khí có chút dị trạng. Thế nhưng tại rút ra mấy cái người bị hại tiến hành kỹ lưỡng hơn kiểm tra đo lường, vẫn không có phát hiện. Căn cứ vào lão trung y tại bệnh viện địa vị, cuối cùng hắn phát hiện bị ghi lại đến bệnh viện thân thể kiểm tra đo lường báo cáo bên trong. Bất quá rất hiển nhiên, vô luận là Chi Phi còn là đằng sau những cảnh sát kia đều tự động xem nhẹ điều này. Bọn họ càng tin đảm nhiệm là có được chi tiết cặn kẽ kiểm tra đo lường báo cáo. Chi Phi xoa xoa có chút đau nhức ánh mắt, cầm lấy trên bàn đã băng lãnh cà phê uống một ngụm. Đắng chát chất lỏng chậm rãi chảy xuống yết hầu. Chi Phi cảm thấy tinh thần hòa hoãn một ít. Chi Phi uống cà phê là sẽ không bỏ đường, bởi vì chỉ có đắng chát hương vị tài năng kích thích tinh thần hắn. Với tư cách là một cái lão cảnh sát hình sự, Chi Phi chưa bao giờ gặp như vậy bản án. Hắn gặp được qua khó giải quyết bản án, thế nhưng như hôm nay loại này lại là chưa từng có trông thấy qua. Không có gây án động cơ, cũng không có bất kỳ dấu vết. Người bị hại trừ gặp kinh hãi ngoài không có bất kỳ tính thực tế tổn thất. Cho tới bây giờ, không có phát hiện bất kỳ có quan hệ hiềm nghi người. Tựa hồ kẻ tập kích là một đám trong đêm tối u linh. Hay hoặc là đây chẳng qua là báo án người tập thể vui đùa. Bất quá vô luận là căn cứ giám sát và điều khiển video biểu hiện, còn là từng cái người bị hại sở miêu tả tình huống đến xem, điều này hiển nhiên không phải là một hồi trò khôi hài. Hơn nữa kẻ tập kích tại tập kích trong quá trình sở biểu hiện không biết tập kích phương pháp, để cho cảnh sát sản sinh cảnh giác. Nếu như loại này tập kích phương pháp bị vận dụng đến cái khác phạm tội hành động, rất có thể hội mọi việc đều thuận lợi. tại rất nhiều phỏng đoán bên trong, kẻ tập kích là tại thí nghiệm loại nào đó kiểu mới mê muội thuốc mê các loại phỏng đoán là có được. Tối đa người khẳng định, trước mắt vụ án còn không có báo cáo, bởi vì liên quan đến nhân số quá nhiều, nếu như xử lý không tốt, đối với địa phương cảnh sát mà nói hội hãm vào một cái rất không xong cục diện. Hơn nữa tựa hồ có lực lượng nào đó đang âm thầm gây lấy áp lực, khiến cho bọn hắn nhanh chóng kết án. Với tư cách là một cái lão cảnh sát hình sự, Chi Phi tự nhiên phát hiện người bị hại bên trong có không ít khuôn mặt cũ. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều tại cục cảnh sát bên trong đi qua. Có thể nói đều có án ngọn nguồn trong người, mà những người này cũng là bị phát hiện người bị hại bên trong chiếm giữ chủ yếu số lượng. Cho nên Chi Phi minh bạch bọn họ vì sao không đến báo án. Chung quy bọn họ có rất nhiều người án ngọn nguồn trong ghi chép mặt có là biểu hiện có độc nghiện. Bất quá chính là bởi vì người bị hại thân phận tính đặc thù, để cho Chi Phi đem lòng sinh nghi. Thế nhưng khi hắn ý đồ thâm nhập vào đi điều tra thời điểm, liền được an bài qua chỉnh hợp người bị hại ghi chép. Nhìn xem trong chén tựa như đen kịt bùn chạch cà phê, Chi Phi lắc đầu, trên thế giới này, có ánh sáng rõ ràng địa phương tự nhiên cũng sẽ tồn tại bóng mờ. Có người lựa chọn quang minh, tự nhiên cũng sẽ có người lựa chọn hắc ám. Trầm mặc hồi lâu, Chi Phi cầm lấy di động phát một mảnh tin nhắn. Nhìn quen hắc ám, dễ dàng tha thứ tính có lẽ đề cao, thế nhưng nhìn của bọn hắn ghê tởm gương mặt luôn là không khỏi làm cho người ta phạm buồn nôn. Màu xám là khó khăn nhất từ bỏ nhan sắc, bởi vì nó không đen không bạch, che giấu hết thảy nhan sắc. Nhưng trên đời này, tóm lại là huy hoàng mặt trời thiên hạ, lựa chọn quang minh người, có đôi khi hội cần làm ra một ít hy sinh, bởi vì quang vốn là nguyên ở thiêu đốt. Chi Phi cảm thấy hắn còn trẻ, mà thanh xuân luôn nên là thiêu đốt. Mặt thẹo có chút có vẻ địa co quắp tại chính mình tản ra mồ hôi bẩn trên giường đơn. Hắn cảm giác mình tại ngày hôm qua bị người thả ngược lại về sau tựa hồ có một ít kỳ quái biến hóa. Khi hắn vào hôm nay lái xe thời điểm bị người vượt qua, hắn liền phát hiện nếu như là dĩ vãng, hắn có thể tại đối phương thoát ly lúc trước, đem đối phương 10 đại trong vòng nữ tính thân thuộc thăm hỏi mấy lần. Nếu như đối phương đỗ xe tìm việc, hắn hội nhắc tới bên cạnh bóng chày bổng cho đối phương một cái hung ác. Mặt thẹo chưa bao giờ là một cái loại lương thiện từ. Hắn đã làm ngựa chết chém hơn người, cũng đã giúp buôn bán phụ nữ người trông coi qua hàng hóa. Đại ác không có, tiểu ác không ngừng, nhưng hắn từ trước đến nay sẽ không hối hận. Hắn từ không tin báo ứng, là hôm nay những cái này tao ngộ, để cho hắn mơ hồ có một loại báo ứng tới, cảm giác. Đường cái kia vượt qua triệt để thoát ly hắn ánh mắt, hắn cũng không có làm ra cử động gì, chỉ là lẳng lặng lái xe. Dường như đây chẳng qua là một kiện rất bình thường sự tình. Hắn tựa hồ không cách nào nữa tức giận, thật giống như trên người hắn những cái kia sản sinh phẫn nộ tâm tình khí quan đã mất đi tác dụng. Thế nhưng tại bọn hắn lão đại khai mở tư nhân bệnh viện tiến hành kiểm tra, trừ phát hiện hắn huyết áp không hiểu hàng một chút ngoài không có bất kỳ dị trạng. Chỉ là hắn biết, hắn mất đi một ít đồ vật. Tại vội vàng địa chạy về chỗ địa phương, khi hắn vẻ mặt im lặng địa bật máy tính lên nhìn lên chính mình cất chứa trước kia thích nhất màn ảnh nhỏ, hắn phát hiện vấn đề đại điều. Nội tâm của hắn chút nào không dao động, tiểu huynh đệ tự nhiên cũng không có bất kỳ phản hồi. Khi hắn đổi lấy mở ra nhân thú gay mảnh, hắn tiếp tục vẻ mặt im lặng địa đóng computer. Hắn phát hiện mình có vấn đề, thế nhưng hắn lại liền tuyệt vọng hoặc là sợ hãi tâm tình cũng không cách nào sản sinh. Hắn cảm thấy bản thân hắn hẳn sẽ có muốn chết ý niệm trong đầu, thế nhưng thân thể của hắn không có sinh ra một chút có thể cung cấp hắn tự sát động lực tâm tình. Hắn cảm giác mình hẳn là cảm thấy mê mang, thế nhưng hắn không có, dường như hắn đã trở nên không trọn vẹn, không còn là một cái có được hoàn chỉnh linh hồn người. Mặt Thẹo lẳng lặng kéo màn cửa sổ ra, bên ngoài là tựa như thâm uyên hắc dạ, mây đen bao phủ hết thảy, sở hữu sự vật bao phủ tại kia thôn phệ hết thảy trong bóng tối. Tại Mặt Thẹo tầm mắt phần cuối, không có một tia quang, bởi vì đây là nhất yên tĩnh đêm khuya, mà lúc này, đêm trả lại rất dài dằng dặc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.